Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, còn có Lưu Trình tuôn ra lớn hơn nữa gièm pha. Nguyên lai Từ Tử Phong kêu Lưu Trình làm sự chính là vu oan hãm hại Từ Tử Phàm. Hắn phía trước cấp Từ Tử Phàm đeo nón xanh còn ngại không đủ. Hiện tại xem Từ Tử Phàm có chính mình sự nghiệp còn muốn đánh sập Từ Tử Phàm. Thật nhiều người phân tích tư nhân hội sở xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Lão bản lại sẽ đắc tội bao nhiêu người. Ngày sau gặp qua đến nhiều thê thảm. Như vậy một phân tích liền có vẻ Từ Tử Phong quá âm hiểm ác độc. Cư nhiên muốn cho Từ Tử Phàm cả đời phiên không được thân. Các võng hữu sôi nổi a còng Từ Tử Phàm. Nói hắn xuống tay quá nhẹ. Xúc sinh tà tâm bất tử còn phải đối phó hắn. Duy trì hắn trả thù trở về. Từ Tử Phàm đúng lúc mà đã phát điều Weibo. Người tiện đều có thiên thu. Đại gia chờ xem, thế giới này là gieo nhân nào. Gặt quả ấy, những cái đó đã làm chuyện trái với lương tâm người. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian. Lời này nhìn hình như là thế lực không đủ đại không dám ngạnh dỗi. Nhưng các võng hữu từ phía trước Từ Tử Phàm xử sự thủ đoạn liền nhìn ra hắn là cái có thù oán tất. Báo người, cơ hồ toàn đoán hắn là ở ấp ủ đại động tác. Chỉ là không có phương tiện nói mà thôi. Đại gia sôi nổi nhắn lại duy trì. Tỏ vẻ chờ xem nhân tra báo ứng. Cũng có một ít não bổ đế từ lời này phân tích ra Từ Tử Phàm ở ánh xạ cái gì. Đã làm chuyện trái với lương tâm người, hẳn là không phải chỉ Từ Tử Phong. Nói không chừng là Từ Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết. Thậm chí có người suy đoán lúc trước Lương Ngọc Khiết làm tiểu tam phá hư Từ gia gia đình. Ở Sở Văn Nhất thương tâm khổ sở thời điểm kích thích nàng. Nàng mới có thể ngã xuống thang lầu. Địa phương nào cũng không thiếu não bổ đế. Thật nhiều phỏng đoán kỳ thật đã tiếp cận sự thật chân tướng. Nhưng lúc này không ai sẽ cho ra xác thực đáp án. Ngay cả Từ Tử Phàm đều bảo trì im miệng không nói. Mà Từ Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết nhìn đến này đó phân tích liền không bình tĩnh. Bọn họ phía trước liền suy nghĩ Từ Tử Phàm đột nhiên chuyển biến cơ hội là cái gì? Chỉ cần một cái nón xanh đến nỗi lớn như vậy phản ứng sao? Đặc biệt là Từ Tử Phàm theo chân bọn họ trở mặt. Dọn đi, lại mướn như vậy nhiều bảo tiêu bảo hộ hắn cùng mẹ nó. Liên hệ này Weibo thật sự giống hắn đã biết cái gì? Hai người thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định tìm được cơ hội liền giết chết Từ Tử Phàm. Chỉ là cơ hội này quá khó tìm, một chốc vẫn là lấy Từ Tử Phàm không có biện pháp. Từ Mậu Thông nghĩ tới nghĩ lui, lại quyết định lấy trượng phu danh nghĩa đem Sở Văn phải về tới. Có Sở Văn nơi tay, Từ Tử Phàm mới có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Lúc trước đem Sở Văn giao cho Từ Tử Phàm thật sự là cái sai lầm quyết định. Sở Văn một cái người thực vật, khi nào chết đều nắm giữ ở trong tay hắn, liền tính phải cho Lương Ngọc Khiết thoái vị trí cũng không vội tại đây hai năm. Hảo hảo dưỡng Sở Văn đắn đo Từ Tử Phàm mới là quan trọng. Lúc trước quá khinh địch, hiện tại vãn hồi còn kịp, rốt cuộc hắn là Sở Văn trượng phu, hắn mới nhất có quyền lực an bài Sở Văn, Từ Mậu Thông như vậy đem Lương Ngọc Khiết cảm thụ phóng tới mặt sau cách làm. Trực tiếp biểu hiện ra hắn ích kỷ, mặc dù hắn thực ái Lương Ngọc Khiết, cùng hắn thiết thân ích lợi so sánh với, hắn vẫn là càng ái chính mình, Lương Ngọc Khiết trong lòng đổ đổ, mặt sau cùng mang tươi cười mà tán đồng hắn ý tưởng. Từ lúc trước Từ Mậu Thông vì quyền kế thừa làm nàng làm tình phụ khi bắt đầu, nàng liền biết Từ Mậu Thông có bao nhiêu ích kỷ, hiện tại chẳng qua là nhiều chờ hai năm, nàng chờ đến khởi. Dù sao vị kia chân chính Từ Thái Thái cũng chỉ là cái người thực vật. Từ Mậu Thông tự mình cấp Từ Tử Phàm gọi điện thoại. Tử Phàm, tối hôm qua ta nằm mơ mơ thấy mụ mụ ngươi. Lâu như vậy không thấy được nàng. Ta không yên lòng, ngày mai ta đi ngươi bên kia nhìn xem mụ mụ ngươi. Ngươi nơi đó không có chuyên nghiệp nhân sĩ chiếu cố. Sẽ ảnh hưởng mụ mụ ngươi khỏe mạnh. Ta xem vẫn là đưa về viện điều dưỡng. Người nếu là lo lắng có thể nhiều trang bị mấy cái bác sĩ, không có khả năng. Ta ta xem ngươi làm chính là mộng tưởng hão huyền, từ Tử Phàm không nói hai lời liền treo điện thoại. Còn đem Từ Mậu Thông kéo đen, Từ Mậu Thông lại đánh đều đánh không thông, tức giận đến lại tạp di động. Từ Mậu Thông mấy năm nay sống trong nhung lụa, nhất thống hận không cho hắn mặt mũi người, lập tức phái trợ lý dẫn người đi Từ Tử Phàm trong nhà tiếp người. Từ Tử Phàm dứt khoát nói cho bọn bảo tiêu dùng sức đánh. Bất tử không tàn là được, tới mười mấy người đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Từ Tử Phàm lạnh lùng mà đối bọn họ nói, trở về nói cho Từ Mậu Thông, đừng tới trêu chọc chúng ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Từ Mậu Thông nhìn thấy trở về những người đó tự nhiên lại bị khí. Một lần, nhưng Từ Tử Phàm hoàn toàn không chú ý, hắn cũng chỉ là hàng ngày một hơi mà thôi. Phàm là gặp được Từ Mậu Thông cần thiết vả mặt, ngạnh dỗi trở về cũng là dỗi. Chỉ cần làm Từ Mậu Thông không thoải mái là đủ rồi. Tức chết một người lại nói tiếp thực buồn cười. Nhưng trên thực tế là thật sự nhưng thao tác, một người lại như thế nào khỏe mạnh, nếu mỗi ngày sinh khí, tiến tới ảnh hưởng đến ăn cơm ngủ, thân thể đều sẽ trở nên không khỏe mạnh, thời gian lâu rồi tự nhiên liền sẽ bệnh, bị bệnh tự nhiên liền có cơ hội chết, nếu may mắn đem nhân khí đến não ngạnh, bạo mạch máu, nói không chừng nghiêm trọng điểm một lần liền đã chết, cho nên Từ Tử Phàm rất có tin tưởng, cũng thực nỗ lực mà vẫn duy trì làm giận tần suất. Bất quá Từ Mậu Thông thế nhưng lại đem chủ ý đánh tới hắn mụ mụ trên người. Vậy đến cấp Từ Mậu Thông tìm điểm sự, nếu dám tuyên chiến, vậy chờ đánh trả bái, xem ai lợi hại mà thôi. Từ Tử Phàm đi thư phòng đem trong khoảng thời gian này toàn võng Từ Mậu Thông ảnh chụp nhảy ra tới. Trong đó có hai chương Từ Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết chụp ảnh chung. Thập phần hiếm thấy, là Từ Mậu Thông dùng hacker kỹ thuật từ một cái để qua một bên hòm thư cắt bỏ cơ sở dữ liệu chung. Tìm được, này hai người bị bổng đánh nguyên ương sau hẳn là cố ý rửa sạch quá tương quan tư liệu. Thám tử Tư điều tra không đến chứng minh thực tế, Từ Tử Phàm phí thật lớn kính, còn hảo công phu không phụ lòng người. Này liền dùng tới, Từ Tử Phàm nặc danh đem hai người đại học khi chụp ảnh chung cùng hiện tại ảnh chụp phát đến trên mạng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ là ai. Xứng văn là, cha nam tiểu tam Hồ Nguyên Phối, hiện Nguyên Phối thành người thực vật. Tiểu tam thượng vị thành nữ chủ nhân, cha nam thiên sủng tiểu tam mẫu tử, tiểu tam nhi tử còn liên tiếp hại nguyên phối nhi tử. Càng nghĩ càng thấy ớn, Từ gia đúng là đề tài nóng nhất, ảnh chụp một phóng lên mạng lập tức bị điên cuồng đăng lại. Trở thành nhất nhiệt tin tức, cơ hồ không có không thấy quá võng hữu. Từ Mậu Thông phát hiện tưởng xóa, phát hiện bên này xóa lại sẽ từ địa phương khác toát ra tới. Internet như vậy rộng khắp, hắn không thể cấp toàn võng thiết cấm chế, chỉ có thể sai người không ngừng liên hệ khắp nơi xóa ảnh chụp. Này nhất cử động kích thích đến các võng hữu vừa nhìn thấy ảnh chụp liền bưu kiện download. Sau đó ở chính mình tài khoản lại phát ra đi, như vậy vừa truyền bá, lại tưởng xóa liền xóa không xong rồi. Huống chi lại không phải bại lộ ảnh chụp, cũng không phải ai đều phối hợp chịu xóa. Từ Tử Phàm vẫn luôn ở thư phòng làm phía sau màn đẩy tay. Nhìn đến có võng hữu suy đoán ra Lương Ngọc Khiết vẫn luôn không cùng Từ Mậu Thông chia tay. Từ Tử Phàm lập tức giả Lương Ngọc Khiết đồng học, nói nàng tốt nghiệp đại học không đi phỏng vấn thành công công ty. Đồng học tụ hội cũng không tham gia, trực tiếp liền biến mất, tiếp theo lại giả Lương Ngọc Khiết hàng xóm, nói kia hai năm gặp qua nàng. Liền ở một cái người giàu có khu trụ, trước kia không chú ý nàng tổng đi công tác trượng phu trông như thế nào. Hiện tại xem tin tức cảm thấy hẳn là chính là Từ Mậu Thông. Theo sau hắn lại giả Lương Ngọc Khiết bảo mẫu, nói mấy năm đến mấy năm vẫn luôn cấp Lương Ngọc Khiết làm công. Từ Mậu Thông cách 3-4 thiên đi một lần, có khi ban ngày đi, có khi buổi tối đi, khi đó chính là Từ Mậu Thông kết hôn mấy năm trước. Có Từ Tử Phàm như vậy một dẫn đường, các võng hữu sôi nổi não bổ ra năm đó yêu hận tình thù. Cơ hồ đã cấp Từ Mậu Thông cùng Lương Ngọc Khiết định tội. kêu tư tử phàm nhất định phải hảo hảo điều tra rõ chân tướng. Còn có người suy đoán tư tử phàm đột nhiên đem mẫu thân tiếp chính mình trong nhà. Có thể hay không đã biết cái gì, cho nên mới nói làm chuyện trái với lương tâm người đều sẽ tao báo ứng. Tóm lại, trải qua như vậy một lần, từ mậu thông cao cao tại thượng thương nghiệp cường đạo hình tượng đã sụp đổ. Mặc kệ hắn năng lực rất mạnh, ở mọi người trong lòng cũng chỉ là một kẻ cặn bã. Thậm chí đã có người bắt đầu tuần tra từ thị sản phẩm. Khởi xướng chống lại, từ mậu thông suy đoán này hết thảy đều là tư tử phàm việc làm. Hắn lo lắng tư tử phàm còn biết càng nhiều, nhưng hắn hiện tại không tinh lực quản này đó. Chỉ có thể sứt đầu mẻ chán mà ứng đối bá tánh chống lại cùng đồng sự nhóm chất vấn. Chương 58 tức chết cha cha. 11. Tư tử phàm thành công mà cấp cha cha tìm một đống sự. Còn gián tiếp cho hấp thụ ánh sáng Lương Ngọc Khiết tiểu tam thân phận. Kéo ra bọn họ vất vả che lại nội khố. Võng hữu chống lại là cái phiền toái. Không giải quyết sẽ ảnh hưởng tư thị danh dự. Danh dự nguy cơ là thực nghiêm trọng một sự kiện. Từ mậu thông có vội, mà càng nghiêm trọng chính là, thượng lưu vòng người sẽ nghi ngờ chuyện này chân tướng, mặc kệ trong lén lút thế nào, rèm pha nháo đến bên ngoài thượng đều là làm người khinh thường. Huống chi Lương Ngọc Khiết còn không có phu nhân danh phận. Nàng địa vị nguy ngập nguy cơ, đường xá trở nên thập phần gian nan, từ ra người đối tư tử phàm hận đến ngứa răng. Mà tư tử phàm vội xong rồi liền tắt đi máy tính. Đi sở văn trước giường cho nàng mát xa. Mỗi lần mát xa thời điểm, tư tử phàm liền sẽ làm những người khác đi ra ngoài. Sau đó một bên cấp sở văn mát xa một bên cùng nàng nói chuyện. Hắn suy đoán ở nguyên bản phát triển chung sở văn sở dĩ có thể tình. Hẳn là nàng nhiều năm qua vẫn luôn đều có ý thức. Chỉ là khống chế không được thân thể. Mà nguyên chủ mỗi lần tố khổ những lời này đó đều ở kích thích sở văn. Nguyên chủ đối phụ thân sùng bái cùng đối ngọc gì yêu thích đều làm sở văn không cam lòng. Cho nên ở nguyên chủ hỏng mất khóc lóc kể lể khi. Sở văn mới rốt cuộc đột phá tự thân hạn chế. Tỉnh lại, đi theo cái này suy đoán. Tư tử phàm kiên trì mỗi ngày cùng sở văn nói chuyện phía money nhưng hắn làm không ra cố ý kích. Thích sở văn sự, sợ kích thích quá độ thương tổn sở văn đại não, liền im bặt không nhắc tới từ mậu thông cùng Lương Ngọc Khiết. Chỉ nói chính mình đối tình thương của mẹ khát vọng, hy vọng mẫu thân có thể tỉnh lại linh tinh. Đương nhiên hắn cũng sợ quá mức ấm áp sẽ làm sở văn vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên mỗi lần nói chuyện phiếm kết thúc khi đều phải biểu hiện ra mãnh liệt thất vọng cùng tiếc. Nuối. Làm sở văn biết hắn có bao nhiêu muốn cho nàng tỉnh. Hắn cảm thấy tình thương của mẹ lực lượng cũng là vĩ đại. Sở văn trở thành người thực vật khi, nguyên chủ mới 2 tuổi. Chẳng lẽ sở văn không nghĩ lại tận mắt nhìn thấy xem chính mình nhi tử sao? Hôm nay tư tử phàm cũng là giống nhau nói như vậy. Nghĩ đến từ mậu thông, hắn còn cười nói, ta hiện tại cũng sẽ không bị người khi dễ. Ai làm chuyện trái với lương tâm, ai thực xin lỗi chúng ta, ta đều phải trả thù trở về. Mẹ, ngươi có nghĩ lên nhìn xem ác nhân khí tạc mặt, người thường nói, tiện nhân đều có thiên thu, nhưng ta chờ không được lâu như vậy, cho nên ta muốn đích thân thu thập bọn họ. Sở văn ngón tay đột nhiên động hạ, tư tử phàm đang ở giúp nàng mát xa cánh tay, liếc mắt một cái liền thấy, vội ngẩng đầu đi xem nàng mặt. Cầm tay nàng kích động hỏi, mẹ, ngươi vừa mới động có phải hay không? Ngươi nghe thấy ta nói chuyện đúng không? Ngươi tỉnh lại sao? Mẹ, mẹ ngươi tỉnh tỉnh a mẹ. Sở văn tròng mắt giật giật, sau đó cực kỳ thong thả mà mở mắt, nàng chịu không nổi chói mắt ánh đèn, lại không khỏe mà nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, tư tử phàm vội vàng tắt đèn, chỉ mở ra đầu giường vượng hoàng tiểu đèn. Lúc này mới quỳ gối mép giường nhẹ giọng hỏi, mẹ, ngươi thật sự tỉnh, ta là ngươi nhi tử tư tử phàm, ngươi có thể nghe rõ ta nói chuyện sao? Sở văn dần dần thích ứng vượng hoàng lược ám ánh sáng. Mở mắt ra nhìn về phía hắn, hướng hắn chớp hai hạ mắt, Tư Tử Phàm thử hỏi, mẹ, ngươi là không thể nói chuyện cũng không thể động sao? Sở Văn lại chớp hai hạ mắt, Tư Tử Phàm nói, mẹ ngươi chờ một chút, ta kêu bác sĩ tới cấp ngươi kiểm tra. Sở Văn đôi mắt trợn to, nhanh chóng chớp vài hạ mắt, Tư Tử Phàm cảm nhận được nàng vội vàng tâm tình, cầm tay nàng trấn an nói, mẹ ngươi yên tâm, ta tìm Bảo Tiêu cùng bác sĩ đều là tỉ mỉ chọn lựa. Bọn họ người nhà ta cũng đều có tiếp xúc, bảo đảm bọn họ sẽ tận tâm tận lực, sẽ không bị người khác thu mua. Hôm nay ngươi tỉnh lại tin tức cũng sẽ không truyền ra đi. Yên tâm đi, Sở Văn lúc này mới thả lỏng lại, thần sắc nhu hòa chút. Tư Tử Phàm đi ra ngoài kêu bác sĩ tới. Phòng có tiên tiến nhất dụng cụ, bác sĩ thực mau vì Sở Văn kiểm tra rồi thân thể các hạng chỉ tiêu. Sau đó khiếp sợ mà nói, Sở nữ sĩ là thật sự thanh tỉnh, tư duy logic bình thường, tựa hồ còn đối mấy năm nay có điều cảm ứng, ký ức không có dừng lại ở xảy ra chuyện kia một khắc. Quá không thể tưởng tượng, này quả thực là y học thượng kỳ tích. Hơn nữa bởi vì Sở nữ sĩ nhiều năm qua vẫn luôn tiếp thu tốt nhất hộ lý. Mỗi ngày mát xa không ngừng, thân thể của nàng cơ năng có lý luận thượng không đã chịu nhiều ít thương tổn. Nói cách khác, nếu Sở nữ sĩ có kiên trì phục kiện nghị lực, nàng rất có thể khôi phục bình thường. Bác sĩ bình phục một chút kích động tâm tình, vội lại bổ thượng một câu. Đương nhiên ta nói chính là lý luận thượng, y học đối người thực vật phương diện này nghiên cứu đến còn không phải thực thấu triệt. Cụ thể có thể khôi phục tới trình độ nào tùy người mà khác nhau. Vẫn là muốn xem kế tiếp phát triển, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Cười đối Sở Văn nói, mẹ ngươi nghe thấy được sao? Chỉ cần hảo hảo phục kiện, ngươi có rất lớn khả năng khôi phục bình thường. Đến lúc đó ta bồi ngươi hoàn du thế giới, đem mấy năm nay vui sướng đều bổ trở về, Sở Văn ánh mắt kiên nghị. Này đối nàng tới nói là tốt nhất tin tức, nàng đương nhiên sẽ kiên trì phục kiện chẳng lẽ sẽ so tỉnh lại càng khó sao? Nàng dùng 23 năm mới tỉnh lại, cũng không tin đời này không thể khôi phục bình thường, chờ nàng năng động có thể nói lời nói. Chuyện thứ nhất chính là tìm Từ Mậu Thông tên cặn bã kia tính sổ. Bọn họ ở nàng hôn mê này 23 năm hưởng hết thảy sung sướng vinh hoa. Hiện tại bọn họ ngày lành đến cùng, bác sĩ cấp Sở Văn đã đổi mới xứng dinh dưỡng dịch truyền dịch. Lại cùng Tư Tử Phàm nói rất nhiều những việc cần chú ý. Đương nhiên Tư Tử Phàm cũng dặn dò hắn không cần cùng bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức này. Ở Sở Văn có thể nói lời nói phía trước, cần thiết nghiêm khắc bảo mật. Bác sĩ vui vẻ đáp ứng, hắn vì Tư Tử Phàm công tác lâu như vậy tự nhiên biết hắn là cái dạng gì người. Nếu hắn dám tự mình tiết lộ tin tức, kết cục tuyệt đối so với Tư Tử Phong còn thảm hơn đi. Hết chương.